Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336: Nhanh cho bản miêu nướng cá. Đa bảo: Không cho phép trên xe sủa. Ầm ĩ chết người. Gâu ô. Chấm ngoặc kép. Trình Viên Nguyệt chỉ lo hưng phấn, Đa Bảo nhảy ra ngoài. Nhanh lên đem cửa sổ xe thu đi lên. Thất Thất cũng đem cửa sổ xe thu tới. Hai cái nữ hài tử liền riêng phần mình cầm điện thoại nói chuyện phiếm. Sika liền ghé vào cửa sổ xe nhìn lấy đối diện Đa Bảo. Cái này đại ngốc cái đang dùng đầu lưỡi rửa cửa sổ đâu. Hôm nay thời tiết rất không tệ. Đúng lúc là nhiều mây. Nhiệt độ không khí thích hợp. Có chút thu cao khí sảng cảm giác. Xuất phát sau 40 phút. Hai nhà người liền đến Trúc Hà. Đến. Xuống xe cầm đồ vật A, Lý Dụ Dân đem xe ngừng tốt. Tương đối nội thành bên trong náo nhiệt điểm tham quan. Vùng ngoại ô bên này rất là yên tĩnh. Trúc Hà xung quanh hoàn cảnh quả thật không tệ. Cỏ cây xanh tươi tốt. Không có chút nào nhận mùa thu ảnh hưởng. Còn có thể nghe tới líu díu tiếng chim hót đâu. Thất Thất mở cửa xe. Sika cùng Mili trước hết chạy ra. Ục ục, Mili thật cao hứng. Nơi này nồng độ linh khí rất cao. Để Mili có loại cảm giác cả người thư thản. Sika cũng cẩn thận cảm thụ một cái. Vũ Nhị lời nói không phải bắn tên không đích. Tương đối lần trước tới Trúc Hà. Nơi này nồng độ linh khí xác thực cao hơn nữa một chút. Không chỉ là nơi này. Còn lại linh khí khôi phục tiết điểm nồng độ linh khí cũng đều xuất hiện tương ứng tăng cao. Wow! Không khí nơi này thật tươi mới a. Thất Thất cũng là cảm thán nói. Nàng cùng Vương Huệ Tố đều là lần thứ nhất tới Trúc Hà bên này. Đối với hoàn cảnh nơi này rất hài lòng. Trúc Hà là An Giang nhánh sông. Chỉ là một dòng sông nhỏ. Nhưng bên bờ có sạch sẽ cát bãi. Sông hai bên bờ là tươi tốt thụ rừng. Thụ rừng cùng cát bãi ở giữa là một vòng bãi cỏ. Rời xa thành thị ồn ào náo động. Lại tới đây cảm giác đầu tiên chính là buông lỏng. Trình Viên Nguyệt một nhà cũng dừng xe xong. Cửa xe mở ra. Đa Bảo cùng một trận gió tựa như vọt ra. Phun thật dài đầu lưỡi lớn. Trực tiếp hướng Sika liếm tới. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liền tại Đa Bảo muốn thành công liếm đến Sika thời điểm. Sika con mắt tựa hồ lóe lên một cái. Đa Bảo liền ngoan ngoãn phanh lại. Sika trong lòng mặc niệm. Ngồi xuống. Đa Bảo liền đong đưa cái đuôi to ngồi xuống. Sika trong lòng mặc niệm. Quay người. Đa Bảo liền lấy mông lớn làm tâm điểm xoay 180 độ. Sika trong lòng mặc niệm. Chính mình đi ị đi. Đa Bảo gâu một tiếng thật hưng phấn mà chạy đến trong rừng cây nhỏ đi ị đi. Sika âm thầm thở dài một hơi. Còn tốt học được linh thú điều khiển cái này thiên phú kỹ năng. Đa Bảo chỉ là phổ thông đại golden. Thao túng siêu y một. Không cần sợ bị Đa Bảo đầu lưỡi lớn rửa mặt. Mili, không cho ngươi chạy loạn a. Thất Thất chính tại dương phía sau cầm đồ vật. Gặp Mili chạy đến bên kia trên đồng cỏ. Liền căn dặn nó một tiếng. Mili nhón chân lên lớn tiếng đáp lại một câu. Ục ục. Mili không chạy loạn. Nó muốn giúp đỡ nhổ cỏ đâu. Tại tất cả mọi người đang bận bịu cầm đồ nướng muốn dùng đồ vật lúc. Lý Dụ Dân cùng Trình Tín hai gia hỏa này liền riêng phần mình cầm trương ghế nhỏ. Mang lên cần câu cùng con mồi. Không hẹn mà cùng đi qua bờ sông câu cá. Trình Viên Nguyệt mụ mụ trước mắt cũng cùng một chỗ đi ra chơi. Cùng Trình Viên Nguyệt cùng một chỗ đem vỉ nướng cùng than củi loại hình đồ vật lấy ra. Mọi người giữa trưa cũng chưa ăn cơm đâu. Trình Viên Nguyệt miệng bên trong còn ngậm một khối điểm tâm. Hỏi Thất Thất nói. Thất Thất, chúng ta chọn cái kia vị trí đồ nướng a. Liền bên này a, nơi này bằng phẳng một chút. Còn có bóng cây. Cái này băng ra bánh trung thu ngươi có muốn hay không? Ăn ngon lắm a, cho ta cầm hai cái. Đồ nướng nguyên liệu nấu ăn đều đã thanh tẩy qua xử lý tốt. Đều tại giữ tươi trong túi đựng lấy đâu. Bên này vỉ nướng chuẩn bị cho tốt. Liền có thể bắt đầu đốt than. Vương Huệ Tố động thủ năng lực rất mạnh. Cầm mấy tờ giấy cùng cái bật lửa tới. Liền chuẩn bị đốt than. Ta tới nhóm lửa. Thất Thất đoạt lấy cái bật lửa cùng giấy. Từ nhỏ đến lớn, Thất Thất đối nhóm lửa chuyện này nhiệt tình không giảm chút nào. Sika không có việc làm, liền đến một bên nhìn lấy. Đa bảo gia hỏa này tại trong rừng cây điên chạy một vòng. Liền đi qua bãi cỏ bên kia cùng Milly cùng một chỗ nhổ cỏ đi. Milly ngay từ đầu còn có chút sợ đại gia hỏa này. Bất quá nhiều bảo tính cách dịu dàng. Ngửi ngửi Milly, lại dùng cái mũi ủi ủi nó. Milly cả giận nói. Ục ục, đa bảo cũng không dám ủi nó. Gặp Milly tại ăn cỏ. Đa bảo liền theo cùng một chỗ ăn. Thất Thất đem giấy đều đốt hết. Vẫn không thể nào đem than củi bốc cháy. Mami, còn có giấy sao? Đều đốt xong rồi. Vương Huệ Tố chính tại cùng Trình Viên Nguyệt nàng mụ mụ tại dùng xiên gỗ xuyên nguyên liệu nấu ăn. Quay đầu nhìn lên, bỗng cảm giác im lặng. Nào có ngươi dạng này nhóm lửa. Giấy muốn đệm ở than củi phía dưới đốt mới được a. Ngươi trải tại phía trên đốt. Phía dưới than củi nơi nào đốt được. Đi phụ cận tìm một chút nhánh cây khô tới. Muốn mảnh. A, Sika liền theo Thất Thất cùng đi tìm cành cây. Tại Vương Huệ Tố chỉ đạo bên dưới, Thất Thất dùng mảnh cành cây rốt cục đem than củi đều đốt lên. Cái này khiến nàng cảm giác rất có cảm giác thành tựu. Mau mau, các ngươi nguyên liệu nấu ăn xuyên tốt chưa? Thừa dịp hiện tại hỏa lớn, tranh thủ thời gian lấy tới đốt. Dùng than hỏa đồ nướng. Ngươi cho rằng là dùng hỏa sáng a? Trước chờ than củi đầy đủ bốc cháy. Trước mắt Thất Thất đồ nướng nhiệm vụ chính là phụ trách nhóm lửa, chờ đến than củi toàn bộ đốt hồng về sau. Không có hỏa sáng, nàng liền dựa theo Vương Huệ Tố chỉ đạo. Dùng kìm sắt tử đem than hỏa đào lên. Bày ra đều đặn, hồng hồng than củi mặt ngoài xuất hiện một chút màu xám trắng cho. Đã là có thể bắt đầu đồ nướng. Vương Huệ Tố tới, tay tại phía trên cảm thụ một chút không khí nhiệt độ. Có chút cảm giác nóng rực. Thả đốt vỉ nướng a, thời cơ đã đến. Vỉ nướng đặt ở trên vỉ nướng. Dưới đáy than củi nhiệt lượng không ngừng mà phát ra. Sika hấp tấp mà liền đi qua Trình Viên Nguyệt bên kia. Ngậm một chuỗi tiểu hoàng ngư tới. Mèo ô oa. Thất Thất tiếp nhận Sika tiểu hoàng ngư. Cười nói. Tốt. Kia bản tiên nữ liền cho ngươi cái này tham ăn mèo nướng một chuỗi cá ăn. Sika. Ngươi lại cho ta cầm một chuỗi chân gà tới. Chính là cái kia. Nhanh đi. Chăm chỉ Sika liền đi qua giúp Thất Thất cầm một chuỗi chân gà. Trình Viên Nguyệt các nàng cũng đều riêng phần mình cầm mấy sâu nguyên liệu nấu ăn tới bắt đầu đồ nướng. Vương đầu bếp cầm trong tay 5 sâu cánh gà. Tại bên cạnh nàng còn có bàn chải nhỏ cùng đồ nướng tương. Mật đường chờ gia vị. Hướng võng trung ương dựa vào. Nơi nào muốn tay một mực cầm a? Người liền phóng tới trên võng đi. Dạng này bị nóng mới đều đặn. Thỉnh thoảng lật một cái là được. A, vậy cái này chân gà cùng tiểu hoàng ngư là ta. Ta muốn chính mình lật. Thất Thất cùng Trình Viên Nguyệt đều là đồ nướng thái điểu. Cũng may có Vương đầu bếp ở bên chỉ đạo. Tới, sát điểm dầu. Vương Huệ Tố cầm bàn chải cho chân gà nhóm sát dầu. Thất Thất thì giúp một tay lật chân gà. Theo than hỏa nướng biên chế. Chân gà rất nhanh liền bắt đầu biến sắc. Chờ nướng đến có chút cháy vàng thời điểm. Đã có 9/9. Wow, thơm quá a. Có thể ăn sao? Lại bôi điểm đồ nướng tương. Vương Huệ Tố cầm bàn chải. Cho chân gà đều đặn mà bôi một chút đồ nướng tương. Lại rải lên rau thì là phen. Sát bên trên mật ong. Cuối cùng chút ít mà bôi một điểm dầu phộng. Lại nướng biên chế trong một giây lát. Chân gà liền toàn bộ nướng tốt. Trình Viên Nguyệt lấy tới đĩa. Nướng xong chân gà liền bỏ vào trong mâm trước. Thừa dịp than hỏa còn vượng. Tiếp tục bắt đầu nướng cái khác nguyên liệu nấu ăn. Mèo ô. Sika trông mong mà nhìn xem thật lâu. Ta tiểu hoàng ngư đâu? Nhìn thấy Thất Thất cầm lấy nó tiểu hoàng ngư. Sika liền một mặt mong đợi nhìn lấy. Kết quả nhìn đến Thất Thất đem tiểu hoàng ngư đưa đến chính nàng trong miệng. Mèo ô, ha ha, Sika, kém chút đem ngươi tiểu hoàng ngư cho ăn. Thất Thất ngượng ngùng nói, tiểu hoàng ngư là trước tiên nướng xong, thả lạnh về sau. Thất Thất thói quen liền cầm lên tới gặm một cái. Lúc này mới lưu ý đến bên cạnh có cái u oán ánh mắt vẫn đang ngó chừng nàng. Hương vị siêu ngon, a, cho người ăn. Than hỏa nướng đi ra tiểu hoàng ngư. Kim hoàng xốp giòn ra cá tư tư bốc lên dầu. Thịt cá mùi thơm không ngừng mà phiêu tán đi ra. Sika tranh thủ thời gian ngậm chính mình tiểu hoàng ngư liền bắt đầu ăn. Miệng vừa hạ xuống, liền nghe tới lôi kéo xốp giòn âm thanh. Kinh ngạc, thịt cá vẫn là tuyết trắng. Đã bảo lưu tiểu hoàng ngư thơm ngon tư vị. Lại đem cảm giác nâng lên trình độ cao nhất. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon như vậy tiểu hoàng ngư đương nhiên là thất thất nướng đi ra a. Mặc dù nàng chỉ phụ trách dựa theo vương đầu bếp phân phó xoay người. Nhưng cầm xiên gỗ là thất thất. Đó chính là thất thất nướng đi ra. Sika úp sấp trên tảng đá lớn. Đắc ý mà ăn xong chính mình tiểu hoàng ngư. Lại tranh thủ thời gian hấp tấp mà đi qua nguyên liệu nấu ăn bên kia. Ngậm hai chuỗi tiểu hoàng ngư tới. Mèo ô, xúc phân quan, tiếp tục cho bản miêu nướng cá a. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.